Thế giới tiên hiệp, chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Kiếm Ngâm mắt Tô Thượng Nhân cũng chưa từng nghe qua danh tự này, bên cạnh những người khác cũng chưa từng nghe qua, thế nhưng thiếu niên này biểu hiện ra thực lực nhưng làm bọn họ giật nảy cả mình. Tuy rằng Đỗ Kiếm Ngâm xem ra chỉ là kim đan cảnh 5 tầng tu vi, thế nhưng cái kia chỉ tay nhưng ẩn chứa kiếm ý, ánh kiếm bên dưới chính là kim đan cảnh tột cùng Phiêu Miểu Tông đệ tử thiên tài Du cũng không cách nào chống đối, trong nháy mắt bị điểm giết. Đỗ Kiếm Ngâm, ngươi tới tự nơi nào? Thật giống mỗi bên đại tông môn bên trong chưa từng nghe tới có tu vi như thế đệ tử trẻ tuổi. Hắc Tô Thượng Nhân bên cạnh một ông già cao mày đầu hỏi. Những kim đan cảnh kia đệ tử cũng là như thế, bọn họ cũng coi như là mỗi bên đại tông môn tinh nhuệ, cùng bọn họ tu vi xấp xỉ trẻ tuổi, không nói từng cái đều chín biết, có ít nhất chút danh tiếng đều có thể biết. Thế nhưng, trước mắt cái này thân mặc đồ trắng kiếm áo lót thiếu niên, nhưng không có một người nhận thức phảng phất từ trong tảng đá bể ra tu vi nhưng như vậy làm người chấn động. Ta đến từ nơi nào? Thật giống ở rất xa xôi phía đông, một người tên là nước Tấn Tiểu Quốc, bất quá này cùng các ngươi có quan hệ gì? Đỗ Kiếm Ngâm lạnh lùng nói. Nước Tấn, một đám người hai mặt nhìn nhau chưa từng nghe nói. Đúng là Hắc Tô Thượng Nhân khẽ nhíu mày, tựa hồ đang nơi nào nghe qua danh tự này, chỉ là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Ngươi này thân tu vì là nhưng không phải tùy tiện cái kia tông môn có thể dạy thụ đi ra, ngươi là người phương nào đệ tử? Giao cho lai lịch của ngươi, hay là có thể có sống sót khả năng, bằng không ngươi cho rằng Phiêu Miểu Tông đệ tử thiên tài, là theo liền có thể giết sao? Tên kia thân mặc áo đen nguyên anh cảnh lão tổ thấp giọng quát lên. Đỗ Kiếm Ngâm lạnh lùng nhìn hắn một hồi, nói. Ta lấy thiên đạo làm đầu, lấy kiếm đạo vi sư, thuở nhỏ tìm hiểu kiếm đạo, cuối cùng gặp huyền ảo, người phương nào có thể vì ta sư? Ta lấy thiên địa vi sư, làm càn, ngông cuồng, áo bào đen ông lão không nghĩ tới Đỗ Kiếm Ngâm sẽ trả lời như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức tức giận quát lên. Lấy thiên đạo làm đầu, kiếm đạo vi sư, thuở nhỏ tìm hiểu kiếm đạo, cuối cùng gặp huyền ảo. Lời nói này cực kỳ tùy tiện, hung hăng đến rồi cực hạn. Thử hỏi thế gian, ai dám nói chính mình lấy thiên đạo vi sư? Không ai, không có một người dám nói như vậy. Càng là tu vi tăng lên, đối với thiên đạo kính nể tâm liền càng là mãnh liệt. Tu vi đến Hắc Tô Thượng Nhân này loại nguyên anh cảnh tột cùng cấp bậc tạp không cách nào lên cấp địa tiên cảnh lão tổ cũng không phải số ít, chỉ ít mấy ngàn năm qua này cũng có hơn trăm tên. Tu vi đến rồi cảnh giới này, Hắc Tô Thượng Nhân bọn họ mới biết thiên đạo lợi hại đến mức nào, chỉ là một lớp cấm chế liền đem thiên hạ hết thảy tu luyện tới nguyên anh cảnh 4 tầng cao thủ kẹp lại, chỉ có số rất ít một ít có thể đột phá đến 5 tầng. Huống hồ theo tu vi tăng lên, thường thường sẽ có thiên kiếp giáng lâm, này chính là thiên địa thẩm lý và phán quyết, là thử thách cũng là trừng phạt. Thiên đạo là bực nào tồn tại, chính là ngước nhìn cũng không nhìn thấy nhỏ tí tẹo, cao cao tại thượng, lại thích dường như tùy ý đều ở đây, chính là tu vi đến rồi địa tiên cảnh thánh nhân, cũng không dám đối với thiên đạo có nửa phần bất kính. Nhưng là Đỗ Kiếm Ngâm nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn nói lấy thiên đạo vi sư, lời này hung hăng đến rồi cực hạn, cũng không não đến rồi cực hạn. Đỗ Kiếm Ngâm nhìn bọn họ một chút nói. Nơi này đã có không gian trận pháp, các ngươi đều là nguyên anh cảnh lão tổ, đối với không gian pháp tắc đương nhiên sẽ không xa lạ, làm sao không mở ra đây? Hắc Tô Thượng Nhân mấy cái hai mặt nhìn nhau, một hồi không hề trả lời. Ta tất cả nói, như là các ngươi không được ta liền đem trận pháp này một kiếm phá chi, tất nhiên có thể hiển hiện ra. Đỗ Kiếm Ngâm cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Hắc Tô Thượng Nhân hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Cái kia bản tọa liền nhìn thực lực của ngươi, có hay không có thể một chiêu kiếm bên dưới đem này hào không có tung tích không gian trận pháp chém ra đến. Đỗ Kiếm Ngâm cười lạnh nói. Sớm một chút nói các ngươi không làm được không được sao, tên ngu xuẩn kia cũng không cần chết. Đỗ Kiếm Ngâm kiếm trong tay phải chỉ nhẹ nhàng vừa nhấc liền nhìn thấy sau lưng của hắn trôi này trắng như tuyết trường kiếm đột nhiên bay lên, thân kiếm toàn thân trắng nõn, có chút óng ánh trong suốt cũng không phải hoàn toàn thấu triệt. Trường kiếm bay lên, ở trên không bên trong hơi run lên, trong phút chốc hóa thành dài 10 trượng cự kiếm uy thế ngập trời, luồng áp lực này bên dưới, tại chỗ những kim đan cảnh kia trong hàng đệ tử siêu quá nửa hai chân run lẩy bẩy, thiếu chút nữa thì ngã quỵ ở mặt đất. Cái này uy thế quá mức cường đại. Tất cả yêu ma, trừ giảng cấm chế ta làm một chiêu kiếm chém. Đỗ Kiếm Ngâm thấp giọng nhẹ uống, tay phải hướng về phía trước bỗng nhiên một chút, nhưng nhìn thấy cái kia dài 10 trượng đại kiếm đâm thẳng ra, mang theo cuồng bạo kình phong, dâng trào sát ý, mạnh mẽ chém ở giữa hư không. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, nguyên bản trống rỗng tầng thứ ba bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chút tinh mang, lập tức tinh mang bắn mạnh ra, hào quang bắn ra bốn phía chiếu sáng mỗi một tấc không gian, mảy may tất hiện. Vô số đạo quang ảnh trước sau xuất hiện, ở trên không bên trong tụ hợp lại hội tụ thành trăm nghìn vạn đạo tia sáng, đan xen vào nhau. Không gian trận pháp lần thứ hai hiện hình, Hắc Tu Thượng Nhân chờ trong mắt tinh mang bắn mạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến ẩn nấp không gian trận pháp lại bị Đỗ Kiếm Ngâm một chiêu kiếm chém đi ra, không khỏi một mảnh kinh ngạc. Bọn họ không biết Đỗ Kiếm Ngâm là làm thế nào nhìn ra được nơi đây có không gian trận pháp, càng không biết chiêu kiếm này vì sao có thể đem trận pháp chém hiền hiện ra, bọn họ biết đến là chỉ cần phá tầng thứ 3 trận pháp rất có thể liền có thể có được tầng thứ 3 bảo vật, hơn nữa còn có thể đi tới tầng thứ 4. Thế nhưng, không gian này trận pháp quang ảnh đan dệt trăm nghìn vạn đạo tia sáng tụ hợp lại một nơi, căn bản không nhìn ra có bất kỳ đường nối, cũng không có chút nào quy tắc có thể tìm kiếm. Dù cho đến rồi Hắc Tu Thượng Nhân nguyên anh cảnh tột cùng cảnh giới, lại cũng một hồi tìm không ra trước mắt trận pháp quy tắc. Đây chính là thánh nhân bố trí không gian trận pháp, trời mới biết bên trong ẩn chứa dạng gì thủ đoạn công kích, nếu là không có nắm bắt liền tiến vào, rất có thể bị không biết đến từ đâu sức mạnh to lớn cho cắn giết. Hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hắc Tu Thượng Nhân trên mặt, muốn nhìn một chút vị này ở đây tu vi cao nhất lão tổ, hắn sẽ làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tu Thượng Nhân lặng lặng đứng tại không gian trận pháp trước mặt, thần thức hòa vào trong đó, muốn tìm được một tia quy tắc. Thế nhưng không đợi được hắn thần thức thu hồi liền mất đi liên hệ, tiến vào thần thức bị đoạn mở tiêu tan hết sạch. Thần thức không cách nào tra xét, mỗi một tên có thể thành tựu nguyên anh cảnh tột cùng lão tổ tự nhiên đều là ủng có số mệnh hạng người kinh tài tuyệt diễm, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ tự nhiên cũng so với bình thường nguyên anh cảnh lão tổ phải sâu đậm hơn. Thế nhưng, dù vậy, cường đại đến Hắc Tu Thượng Nhân cấp bậc này, nhưng vẫn là nhìn không thấu trước mắt trận pháp vận chuyển. Này trận pháp có chút kỳ lạ, ta cũng nhìn không biết rõ, không bằng mọi người nối đuôi nhau mà vào, sau khi đi vào hay là có thể tìm được lối thoát, càng có thể tìm tới mắt trận, phá giải trận này, đến thời điểm này tầng thứ 3 trong bảo vật liền đều là của chúng ta. Hắc Tu Thượng Nhân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng. Một đám người hai mặt nhìn nhau, liền Hắc Tu Thượng Nhân đều nhìn không thấu trận pháp, bọn họ làm sao dám dễ dàng tiến nhập. Hồi tưởng một chút ở trong tầng thứ nhất đen kịt như mực không gian, còn có con yêu thú kia, cái kia là bực nào mạnh mẽ, kinh tâm động phách. Giờ khắc này với trước mắt trận pháp không biết gì cả thì có ai dám dễ dàng tiến nhập đây. Cũng không phải là bọn họ không có dũng khí, dám vào thánh nhân bí tàng, hơn nữa có thể thông qua tầng thứ nhất thử thách, mỗi một người tu sĩ đều tràn đầy dũng khí, thế nhưng chỉ có dũng khí nhưng cũng không có thể đủ để cho bọn họ vọt vào trước mắt trận pháp, nếu người nào có thể tìm ra trận pháp quy tắc đến, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Một đám người, ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, không có ai trước tiên bước ra bước thứ nhất. Cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Hắc Tu Thượng Nhân tu vi ở trước đây không lâu đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, đối với địa tiên cảnh có vô hạn ngóng trông, bất quá hắn tình nguyện chậm rãi tu luyện tới địa tiên cảnh, dù cho cả đời không thành cũng không nguyện ý dễ dàng thử nghiệm tiến nhập trước mắt không gian này trận pháp, dù sao thánh nhân thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng, hay là tùy tiện bố trí liền đủ để đem nguyên anh cảnh tu sĩ đánh chết. Hắc Tu Thượng Nhân không dẫn đầu tiến vào, những người khác đương nhiên cũng lại không dám tiến nhập. Nhưng vào lúc này, Đỗ Kiếm Ngâm cười lạnh, trong tiếng nói tràn đầy xem thường. Chỉ các ngươi gan này cùng tu vi, cũng muốn tiến vào thánh nhân bí tàng chia một chén canh. Thực sự là không biết chết sống, một bầy kiến hôi giống như đồ vật, mau cút đi cho ta. Hắc Tu Thượng Nhân khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút xanh lên. Không chờ hắn nổi giận, nhưng nhìn thấy những kim đan cảnh kia đệ tử bỗng nhiên bạo nổ uống. Tiểu tử ngươi tính là thứ gì, lại dám nói chúng ta là run rế. Không sai, không biết từ đâu tới một bên rất nơi người nhà quê, lại dám như vậy nói chuyện với chúng ta. Chấm, thật sự cho rằng xuất kỳ bất ý đánh chết Du liền có thể cùng chúng ta nói chuyện như vậy. Một tầng cảnh giới một tầng, chỉ là kim đan cảnh 5 tầng, cũng dám làm càn. Xem ra là thời điểm phải cho tiểu tử này một chút giáo huấn, cho hắn biết Đại Tần Đế quốc tu sĩ không phải là hắn một bên rất tiểu quốc có thể so với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không là xem ở hôm nay trọng trách là mở ra bí tàng mặt trên, tất nhiên phải đem ngươi tan xương nát thịt, bỏ mình linh tiêu tan. Lại không chấp nhặt với ngươi, chờ sau khi đi ra ngoài ta muốn đưa ngươi đánh ngã gục học chó sủa. Những kim đan cảnh kia đệ tử từng cái đều là mỗi bên đại tông môn tinh nhuệ, trong ngày thường chỉ có bọn họ quát mắng người bên ngoài, nào có người dám xem thường bọn họ. Giờ khắc này nghe được Đỗ Kiếm Ngâm nói như thế, từng cái không khỏi đều nổi giận. Đỗ Kiếm Ngâm ánh mắt hơi đổi, đột nhiên trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, nhưng nhìn thấy ánh kiếm như cầu vồng giống như bay lượn mà lên, sắc bén đến rồi cực hạn kiếm ý ở trong đám người né qua. Sau một khắc liền nhìn thấy trong đó ba tên kim đan cảnh đệ tử che cổ của chính mình, ô nói không ra lời, máu tươi từ giữa ngón tay của bọn hắn chảy ra càng ngày càng nhiều. Bộp một tiếng, ba cái đầu từ trên cổ lăn xuống, trước khi chết vẫn là hai mắt trợn tròn, gương mặt khiếp sợ, không thể tin được chính mình lại bị Đỗ Kiếm Ngâm một chiêu kiếm chém. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người ngây dại, ai cũng không nghĩ tới Đỗ Kiếm Ngâm lại một lời không hợp liền đại khai sát giới, đem nhảy đến trước mặt nhất ba người trực tiếp chém giết, phải biết trong đó hai người nhưng là kim đan cảnh đỉnh cao, một người khác cũng là kim đan cảnh 6 tầng. Đỗ Kiếm Ngâm lại một chiêu kiếm đem ba người chém giết, có thể thấy được hắn tu vi chân chính kinh khủng đến mức nào, huống hồ vẫn chỉ là kim đan cảnh 5 tầng cảnh giới, nếu như chờ đến hắn tu vi đạt đến kim đan cảnh đỉnh cao, như vậy sẽ kinh khủng cỡ nào. Hắc Tô thượng nhân trong mắt tinh mang bùng lên, hắn cũng có chút không dám tin tưởng một kiếm này uy lực. Chiêu kiếm này tuy rằng đối với hắn mà nói uy lực cũng không cường đại thế nhưng là đầy đủ chém giết kim đan cảnh tột cùng tu sĩ. Làm hắn khiếp sợ là chiêu kiếm này bên trong có ẩn hàm kiếm ý, đạo kiếm ý này ác liệt cực kỳ, dũng hướng về trước tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản, một chiêu kiếm vừa ra chính là muốn chém tận giết tuyệt. Đạo kiếm ý này không những ác liệt hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn, chính là Hắc Tô thượng nhân loại cấp bậc này lão tổ cũng cảm thấy lạnh cả tim. Đỗ Kiếm Ngâm, tiểu tử này đến cùng đến từ nơi nào, lại có tu vi như vậy, tìm hiểu ra như vậy kiếm ý bén nhọn. Các người đã cũng không dám đi vào, vậy thì tốt tốt đứng ở chỗ này, chờ ta đi vào đem trận pháp này một chiêu kiếm chém phá thu lấy bảo vật phía sau, có lẽ sẽ ban thưởng một ít cho các ngươi. Đỗ Kiếm Ngâm ngữ điệu nhàn nhạt, trường kiếm xèo một tiếng vào vỏ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về không gian trận pháp đi đến, hồn nhiên mặc kệ nơi nào mới là tiến vào tốt nhất điểm. Đỗ Kiếm Ngâm không quản, lại một cước bước vào. Hắc Tô thượng nhân bọn họ nhìn Đỗ Kiếm Ngâm tiến nhập, sau đó bóng người lóe lên rồi biến mất ở vạn ngàn quang ảnh trong đó. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Đỗ Kiếm Ngâm dũng khí từ đâu tới. Mấy người các ngươi cũng vào xem. Hắc Tô thượng nhân bỗng nhiên xoay người, chỉ vào tới gần trận pháp mấy cái kim đan cảnh đệ tử, lạnh giọng quát lên. Mấy cái kim đan cảnh đệ tử ngẩn ra, trên mặt tất cả đều là khó mà tin nổi, theo bản năng chỉ mũi của chính mình. Vào đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Tô thượng nhân ống tay áo vung nhẹ, nguyên anh cảnh tột cùng thực lực cường đại cỡ nào, căn bản không phải bọn họ có thể chống đối, kình phong thổi bay, đem ba người mang theo, lảo đảo, đang gào khóc trong tiếng rơi vào rồi quang ảnh trong đó, tiến nhập không gian trận pháp. Hắc Tô thượng nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt lại rơi tại cái khác kim đan cảnh đệ tử trên người. Những đệ tử kia đột nhiên lùi về sau, gương mặt sợ hãi. Lại vào đi mấy cái thăm dò đường một chút. Hắc Tô thượng nhân nhấc vung tay lên, lại là 5 tên kim đan cảnh đệ tử bay thẳng đi, rơi vào trong trận pháp. Còn dư lại kim đan cảnh đệ tử hoảng hốt, xoay người liền chạy theo hàn băng làm ra cầu thang chạy xuống. Hắc Tô thượng nhân cũng không ngăn trở cùng mấy tên khác nguyên anh cảnh lão tổ đứng lẳng lặng, bọn họ muốn chờ một chút nhìn trận pháp liệu sẽ có phản ứng gì ra quyết định sau, nếu là không có cái gì gợn sóng, như vậy liền cũng tiến nhập tìm tòi. Qua nửa canh giờ trước mắt vẫn là quang ảnh lấp lóe, thiên vạn đạo tia sáng đan dệt cũng không có bất kỳ dị động truyền đến. Chúng ta cũng vào đi thôi, muốn cướp đoạt phù đồ băng tháp trong bảo vật hay là muốn hơi hơi mạo hiểm một cái. Hắc Tô thượng nhân chết đầu nói rằng, chúng ta đều trở lên người như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng tiến nhập chính là. Người mặc hắc bào nguyên anh cảnh lão tổ thấp giọng trả lời. Hắc Tô thượng nhân gật gật đầu, nói. Tự nên như vậy, nói, hắn mang theo ba tên nguyên anh cảnh 5 tầng trở xuống lão tổ, bước chân vào không gian trận pháp. Quang ảnh di động đem 4 người thân ảnh nuốt hết, lập tức một cơn chấn động phía sau, liền khôi phục lại yên lặng. Lại qua nửa canh giờ, đầy trời quang ảnh đột nhiên hơi thu lại tiêu tan hết sạch phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Phù đồ băng tháp tầng thứ 3, lại khôi phục yên tĩnh. Diệp Vân đứng lẳng lặng e sợ đã có nửa ngày công phu, bên cạnh lực lượng không gian qua lại mà qua cũng không có bất kỳ một đảo có thể vì hắn dừng lại. Diệp Vân khẽ mỉm cười, những này lực lượng không gian nếu đều tránh khỏi hắn, như vậy thì có 2 cái khả năng. Một là lực lượng không gian căn bản không tán đồng hắn, vì lẽ đó tránh mờ. 2 là lực lượng không gian đối với hắn có sợ hãi, không muốn thương tổn đến hắn, cho nên mới tránh mờ. Bất kể là cái nào một loại, Diệp Vân cũng không đáng kể, trong lòng hắn đã có quyết định. Nếu không cách nào tìm tới tòa trận pháp này ly khai đường nối, cái kia đơn giản tạm thời không đi chính là tòa trận pháp này chính là từ lực lượng không gian hội tụ mà thành, pháp tắc đâu đâu cũng có, nếu là ở này bên trong thấu ngộ không pháp tắc e sợ sẽ làm chơi ăn thật. Diệp Vân lại khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi nhắm lại. Tiểu tử, ngươi thật sự phải ở chỗ này tu luyện tìm hiểu. Đây chính là thánh nhân bố trí không gian trận pháp thần kỳ cực kỳ, giờ khắc này chúng ta gặp phải chỉ là ảo trận, hay là sau một khắc thì sẽ biến hóa thành sát trận, lấy tu vi của ngươi căn bản là không có cách chống đối. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, vô cùng sốt ruột. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói. Hay là như vậy, bất quá nếu không tìm được rời đi biện pháp cũng tìm không xuất trận mắt ở chỗ đó, vậy chính là ta đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ còn chưa đủ, còn chưa đủ. Vậy thì đơn giản cố gắng tìm hiểu, có lẽ sẽ có thu hoạch. Kiếm đạo lão tổ cả giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hấp thu luyện hóa tiểu vũ quang trận đối với không gian lĩnh ngộ đã đến nguyên anh cảnh tột cùng gia hòa đều không nhất định có ngươi lợi hại trình độ, làm sao có khả năng còn sẽ lãnh ngộ không đủ. Ta cho ngươi biết, thánh nhân bố trí không gian trận pháp ảo trận cùng sát trận luân phiên triển khai mới là vận chuyển bình thường, giờ khắc này chính là ảo trận, một khi truyền tới sát trận, ngươi và ta liền sẽ thần hồn đổ nát, bỏ mình linh tiêu tan. Diệp Vân lạnh nhạt nói, tiểu vũ quang trận ta còn có cuối cùng hai đạo mắt trận pháp tắc không có tìm hiểu, hay là chính là thiếu mất này hai đạo, mới đưa đến ta không cách nào tìm tới mắt trận, cũng không cách nào tìm tới thông qua biện pháp. Chờ ta tìm hiểu này hai đạo phía sau, nhìn lại một chút có hay không có thể thông qua. Kiếm đạo lão tổ sốt sắng, hắn cùng với Diệp Vân thần hồn liên kết có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là Diệp Vân chấp nhất phải ở chỗ này tu luyện, hắn chỉ có thể khẩn cầu ảo trận cùng sát trận chuyển đổi không có nhanh như vậy. Diệp Vân nín hơi ngưng thần, đem kiếm đạo lão tổ trò chuyện triệt để ngăn cách trong nháy mắt liền tiến vào vật ngã lưỡng vong, bắt đầu tìm hiểu tiểu vũ quang trận cuối cùng hai đạo không gian pháp tắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua kiếm đạo lão tổ lại gấp cũng không có tác dụng gì. Hắn chỉ còn dư lại 1/3 thần hồn ở Diệp Vân sâu trong linh hồn sống nhờ căn bản là không có cách để chiếm cứ Diệp Vân thân thể mà đến hành động. Hiện tại chỉ có thể các loại, hy vọng sát trận sẽ không chuyển đổi lại đây, cũng hy vọng Diệp Vân có thể mau sớm đem hai đạo pháp tắc tìm hiểu, hay là thật sự có thể tìm tới rời đi biện pháp. Diệp Vân trong nháy mắt tiến nhập vật ngã lưỡng vong cảnh giới, trong đầu chỉ còn dư lại đầy trời quang ảnh, sau đó bố trí thành tiểu vũ quang trận, ngay sau đó từng đoạn tiêu tan, chỉ còn dư lại cuối cùng hai đạo sáng ngời nhất quang ảnh nhẹ nhàng trôi nổi, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tắt cũng sẽ không tiêu tan. Diệp Vân thần niệm khoát lên mặt trên, nhưng không có bất kỳ nhỏ bé cảm giác, nếu không là thần thức có thể cảm nhận được, hắn còn tưởng rằng này hai đạo pháp tắc căn bản không tồn tại đây. Diệp Vân tâm như giếng cổ, vi ba không đãng. Đi qua tiên ma chi tâm chui luyện tâm tình sớm trở nên cực kỳ cứng cỏi, một khi làm quyết định thì sẽ không có bất kỳ do dự, có chỉ còn dư lại dũng cảm tiến tới hào khí. Diệp Vân tâm cảnh càng ngày càng tinh khiết hầu như không có chút nào tì vết. Nhưng vào lúc này, cái kia hai đạo nguyên tưởng rằng vạn năm không đổi quang ảnh xảy ra thay đổi, quang ảnh dần dần lóe lên, sau đó chậm rãi trở nên đạm bạc cuối cùng hóa thành từng đạo nhỏ bé tia sáng chui vào Diệp Vân sâu trong linh hồn, dung hợp đang đối với không gian pháp tắc lý giải trong đó. Diệp Vân chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, lập tức một mảnh thanh minh. Thần thức đột nhiên tản ra cũng không tiếp tục muốn trước hầu như nửa bước cũng khó rời đi, hắn có thể đủ cảm nhận được qua lại lực lượng không gian mỗi một đạo tựa hồ cũng đang hoan hô thật giống vui mừng nghênh Diệp Vân đến. Diệp Vân hơi mở hai mắt ra thế giới trước mắt lại trở nên bất đồng. Hắn vẫn thấy được đầy trời quang ảnh trăm nghìn vạn đạo tia sáng giao đan thành thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hắn thấy được chỗ bất đồng, mỗi mấy trăm đạo tia sáng đan dệt phía sau thì sẽ xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng óng, lập lòe yếu ớt nhưng có rõ ràng ánh sáng. Diệp Vân phép bê một bê dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy này điểm sáng màu vàng óng có thật nhiều, điểm sáng màu vàng óng quanh co khúc khuỷu, phảng phất đường mòn quanh co, vặn vẹo tiến lên. Diệp Vân đứng thẳng người lên, trong mắt lóe ra một nụ cười. Trong lòng hắn rõ ràng, này màu vàng uốn lượn đường mòn chính là đi ra không gian trận pháp đường nối. Kiếm huynh, ngươi xem coi thế nào? Diệp Vân cười nói. Kiếm đạo lão tổ đầu óc mơ hồ, Diệp Vân có thể nhìn thấy điểm sáng màu vàng óng, hắn nhưng không nhìn thấy, không biết Diệp Vân đột nhiên phát hỏi đến tột cùng là không biết có chuyện gì. Cái gì ta thấy thế nào? Tiểu tử ngươi tìm hiểu ra cuối cùng hai đạo pháp tắc sao? Có thể hay không phát hiện nơi này không gian có cái gì bất đồng? Chúng ta mau nhanh đi, ta có loại cảm giác bất tường, sát trận liền muốn chuyển đổi tới rồi. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói. Không sao, nếu là khả năng ta ngược lại là rất tốt, kỳ này sát trận là như thế nào chuyển đổi, nếu như có thể quan sát học tập một hồi, hay là đối với ngày sau ta bố trí không gian trận pháp sẽ có giúp đỡ cực lớn. Kiếm đạo lão tổ nghe vậy suýt chút nữa khóc, lúc này là lúc nào rồi, cái tên nhà ngươi còn phải xem cái gì sát trận. Đây cũng không phải là kim đan cảnh thái điều bố trí sát trận, mà là địa tiên cảnh thánh nhân bố trí trận pháp, sát trận một khi vận chuyển chính là nguyên anh cảnh tột cùng cao thủ cũng không đủ giết, còn nhìn cái gì vậy. ít nói nhảm rông dài, chờ ta thần hồn đầy đủ hết ta liền để ngươi cẩn thận nghiên cứu sát trận. Còn không mau đi, Diệp Vân vung vung tay, nói. Quên đi, không nghĩ tới ngươi Đường Đường Tiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão cư nhiên như thế nhát gan. Cũng được, hôm nay trước tiên không nhìn, chúng ta vậy thì ly khai. Hắn ngữ điệu nhàn nhạt tựa hồ tràn đầy thất vọng. Lập tức Diệp Vân hướng về phía trước điểm sáng màu vàng óng đi đến, vừa bước lên quang điểm ở chỗ đó điểm, một đạo ánh sáng màu vàng óng liền đem cả người hắn bao phủ tựa hồ là một đạo phòng hộ lực lượng. Diệp Vân chỉ cảm thấy cường đại áp bức từ bốn phương tám hướng dùng để, nếu không là hắn thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ thì sẽ bị ánh sáng màu vàng óng này cho ép thành mảnh vỡ. Chẳng lẽ đây không phải là thông đạo rời đi? Diệp Vân ngẩn ra chống cự lại bốn phía áp lực. Chờ đến chân khí của hắn thả ra ngoài cùng thân thể dung hợp, hắn bỗng nhiên phát hiện sức đề kháng trở nên nhỏ đi rất nhiều. Diệp Vân cũng không lo chuyện khác, đạp chân hướng về những thứ khác điểm sáng màu vàng óng thượng tàu đi, lần này đúng là không có kim quang lấp lóe ra, bất quá trên người áp lực tựa hồ tăng thêm một ít, tuy rằng chỉ có một chút nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Diệp Vân bước nhanh hơn, không ngừng bước qua cái kia chút điểm sáng màu vàng óng, chỉ trong chốc lát liền đi ra trăm trượng, trên người áp lực cũng càng lúc càng lớn, nếu không là hắn đại ma thân thể có thành tựu cũng đột phá đến rồi kim đan cảnh hai tầng, chỉ sợ thật là có chút không chống đỡ được. Theo dưới chân thông thạo, Diệp Vân chậm rãi bước đi như bay, chỉ là thời gian nửa nén hương, hắn bước lên một điểm cuối cùng hào quang màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát, hắn chỉ cảm thấy thân thể bốn phía áp lực đột nhiên tăng cường rất nhiều, nếu không là vẫn cảnh giác, chỉ là đột nhiên này gia tăng áp lực liền đủ để cơ thể hắn phá nát, bị thương nặng. Diệp Vân nỗ lực chống đối, trên trán nổi gân xanh, từng cây nhô ra. Lấy hắn thời khắc này tu vi cùng thân thể, dù cho yếu hơn một ít chỉ sợ cũng phải bị áp lực này cho ép thành mảnh vỡ. Diệp Vân hít sâu một cái, chân khí cường đề, sau đó bước ra một bước đạp qua cái kia điểm sáng màu vàng óng. Trên người áp lực đột nhiên tiêu tan, cả người trở nên vô cùng ung dung, thiếu chút nữa thì phải giống như lông vũ bay lên. Diệp Vân chỉ nghe được trong xương cốt truyền đến lạc lạc tiếng vang, nguyên bản bị đè nén, giờ khắc này lỏng xuống, không nói ra được thoải mái. Diệp Vân quay đầu nhìn lại cái kia điểm sáng màu vàng óng vẫn lấp lóe, quanh co khúc khuỷu, dường như uốn lượn đường mòn, kéo dài hơn 100 trượng, nếu không là hắn thân thể mạnh mẽ, chân khí bàng bạc chỉ sợ cũng kiên trì không đến thời khắc này. Thầm nghĩ, vẫn không khỏi được có chút nghĩ mà sợ. Bất quá, sau một khắc khóe miệng hắn liền nổi lên vẻ không tưởng tượng nổi nụ cười. Thân thể tựa hồ lại mạnh mẽ một chút, không phải tựa hồ, là chân chính cường đại rồi, trở nên cứng cáp hơn. Diệp Vân vui mừng khôn xiết, làm sao cũng không nghĩ đến chỉ là đi rồi một cái trăm trượng màu vàng đường mòn, thân thể dĩ nhiên tại dưới áp lực cường đại lần thứ hai tăng lên, xông phá kim đan cảnh hai tầng. Thối tiên tâm pháp gian nan chỗ chính là ở chỗ tăng lên thân thể. Thân thể cùng chân khí vi diệu cân bằng rất khó làm được, đối với Diệp Vân tới nói, chân khí cũng còn tốt, rồi dào đến rồi khó tin mức độ, Diệp Vân thời khắc này chân khí hùng hồn, chính là cùng kim đan cảnh tột cùng tu sĩ nói vậy cũng không kịp nhiều để, mấu chốt nhất là cực kỳ tinh khiết, mỗi một chiêu đánh ra cũng sẽ không có bất kỳ chân khí suy kiệt, đều là toàn lực ra. Mà thân thể muốn tăng lên, lại cần vô số tài nguyên, thêm vào khắc khổ rèn luyện. Đặc biệt là đến rồi kim đan cảnh, mỗi một lần tăng lên đều vô cùng không dễ dàng, cho dù là có tiên ma chi tâm ngày đêm rèn luyện, muốn tăng lên một cảnh giới cũng là thiên nan vạn nan. Thế nhưng, vừa nãy đạo này màu vàng đường mòn, lại để Diệp Vân thân thể có đột phá cảnh giới bây giờ. Diệp Vân vui mừng khôn xiết, bất quá cũng không có lập tức tu luyện, hắn chuyển đầu nhìn về phía trước. Thông qua không gian trận pháp phía sau, đến cùng sẽ có nhiều bảo vật đang chờ hắn đây. Phải biết kiếm đạo lão tổ nói cái này bảo vật nên thì ở tòa này trận pháp phía sau. Một tòa băng thất dài rộng ước chừng mỗi bên hai trượng dáng dấp cũng không lớn. Băng thất trên có một hình chữ nhật cửa động, vừa vặn chứa đựng một người thông qua. Diệp Vân cũng không có quá nhiều do dự, như là đã thông qua không gian trận pháp thử thách đi tới nơi đây, đương nhiên muốn vào nhìn một cái. Lắc mình mà vào, băng trong phòng cũng không như trong tưởng tượng băng đài cũng không có chút nào tối tăm, bởi vì ở băng thất trung ương, một viên dịch thấu trong suốt băng châu trôi nổi ước chừng lớn chừng cái trứng gà tỏa ra màu xanh nhạt ánh sáng dịu dịu. Diệp Vân hơi nhíu mày, hắn tu luyện băng linh khí đã có thành tựu tự nhiên có thể cảm nhận được viên này băng châu bên trong ẩn băng linh khí là bực nào tinh khiết cùng hùng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là viên này băng trong châu băng linh khí e sợ đã đầy đủ cùng Thư An Thạch lấy chi Bắc Hải Huyền băng phòng nhỏ. Diệp Vân hít sâu một cái, hắn đúng là không nghĩ tới băng trong phòng sẽ có như vậy một viên băng châu, liền muốn giơ tay thu lấy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi Kiếm Đạo lão tổ từng nói, không gian này trận pháp phía sau, có một cái nguyên bản thuộc về hắn bảo vật. Kiếm huynh, ngươi nói nhưng là viên này băng châu. Kiếm Đạo lão tổ đã sớm chú ý, nghe được Diệp Vân đặt câu hỏi, không khỏi sửng sốt một chút, nói. Không phải, cái này bảo vật vẫn cực kỳ rõ ràng, đang ở trước mắt nhưng cũng không phải viên này băng châu. Diệp Vân ngẩn ra, nếu như không phải viên này băng châu, vậy sẽ là cái gì? Này băng trong phòng trống rỗng, cũng không còn những vật khác. Diệp Vân giơ tay đem băng châu thu lấy, xúc tu lạnh lẽo, hàn ý bỗng nhiên xuyên vào bên trong cơ thể, nếu không là sớm có phòng bị chính là lấy cơ thể hắn cường độ cũng sẽ trong nháy mắt bị đóng băng. Đem băng châu thu vào lôi âm hóa long giới bên trong, Diệp Vân đi ra băng phòng, trầm giọng hỏi. Bây giờ còn có sao? Chẳng lẽ là tòa này băng phòng? Khổng lồ như thế ta có thể vô pháp thu lấy. Kiếm Đạo lão tổ xì một tiếng, nói. Lão tử tu vi bực nào, có thể truyền lưu ngàn năm bảo vật làm sao có khả năng sẽ là tòa này băng phòng. Người lấy đi băng châu phía sau, vẻ này cảm giác vẫn tồn tại như cũ, đồng thời càng phát mãnh liệt. Chính là ở đây, nhất định ở ngay gần. Diệp Vân khẽ nhíu mày, thần thức phóng tích ra, rời đi đại trận phía sau, thần thức dễ dàng liền bao trùm chu vi trăm trượng. Diệp Vân chậm rãi đi tới, không buông tha bất kỳ một nơi, muốn tìm được Kiếm Đạo lão tổ nói cái này thuộc về hắn bảo vật. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân dừng bước, không thu hoạch được gì. Nơi đây ngoại trừ băng phòng ở ngoài lại không có những vật khác, nhưng là Kiếm Đạo lão tổ lại nói bảo vật liền ở đây nơi, như vậy lại ở nơi nào đây? Kiếm huynh, ngươi lại tinh tế cảm ứng một hồi, là có hay không chính là ở đây, vẫn là ở tầng thứ tư? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi, tầng thứ tư, đúng rồi, ngươi tìm lâu như vậy, cũng từ không gian trong trận pháp đi ra, tại sao không nhìn thấy tầng thứ tư cầu thang đây? Kiếm Đạo lão tổ ngẩn ra, hiếu kỳ hỏi. Diệp Vân cũng là ngẩn ra, đúng vậy, trong tình huống bình thường này tầng thứ tư cầu thang nên xuất hiện mới đúng, tại sao không có xuất hiện, như vậy làm sao mới có thể đi tới tầng thứ tư? Diệp Vân chợt nhớ tới Lăng Thiên Vũ chạy nhắn lại, nói lấy Diệp Vân tu vi và khí vận mới có thể đi tới tầng thứ tư, sau đó liền không thể lên trên nữa đi, nếu không sẽ có họa sát thân. Này tầng thứ tư bên trong đến cùng có nhiều bảo vật. Diệp Vân trong lòng bỗng nhiên tràn ngập tò mò. Diệp Vân bước nhanh mà đi, bàn tay không ngừng đập xuất ra đạo đạo kình lực đánh vào mặt đất trên vách tường mặt muốn nhìn một chút có hay không hữu cơ quan tồn tại có thể mang cầu thang tìm ra. Đáng ghét tầng thứ tư đường nối ở nơi nào? Diệp Vân tìm thời gian một nén nhang, nhưng vẫn không có bất kỳ có thể mở ra đi về tầng thứ tư đường nối, không khỏi có chút tức giận. Đùng, Diệp Vân tầng tầng một trường đập ở bên người băng phòng, kình lực không có rất tốt khống chế, lại trong nháy mắt xuyên vào trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong chớp mắt liền nghe được bên cạnh băng phòng truyền đến răng rắc âm thanh, ngay sau đó tỉ mỉ con nhện văn xuất hiện, không ngừng rạn nứt chỉ trong chốc lát liền lan tràn đến rồi các nơi. Diệp Vân ngơ ngác nhìn, này băng phòng có thể so với Thư An Thạch Huyền băng phòng nhỏ muốn mạnh hơn rất nhiều, tường băng cũng cực kỳ cứng cỏi, làm sao có thể đủ tùy ý một trường liền đem nó đập nát đây. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào a ầm. Còn như là bom nổ vang lên, băng phòng bỗng nhiên vỡ vụn hóa thành một đám băng nổi cạn bã, lăn xuống một chỗ. Băng cạn bã bên trong, một nhánh màu bạc trắng mũi tên nhọn thình lình xuất hiện tựa hồ có ánh sáng ảnh lóng lánh. Diệp Vân hơi nhíu mày, đem cái kia màu bạc trắng mũi tên nhọn chộp vào lòng bàn tay. Mũi tên nhọn hơi chấn động một cái tựa hồ có linh tính, muốn trốn khỏi Diệp Vân khống chế. Thế nhưng, Diệp Vân tu vi bực nào, cầm thật chặt chân khí liền muốn truyền tống trong đó, đưa nó chế phục. Chờ đã chính là gia hỏa này, không nghĩ tới là nó. Kiếm Đạo lão tổ thanh âm truyền đến, tràn đầy kinh hỉ, lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, điên cuồng cười ha hả. Màu bạc trắng mũi tên nhọn, đến cùng là dạng gì bảo vật? Cách chương.